Chương 950, huyết chi kiếm. Đợt, vẫn là cầu một cái ạ giả cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng cột cắt trùng chi tư thế đình chỉ, tán bạo rơi rơi, thế nhưng Lưu Húc lại di chuyển rừng bầu trời, phía sau đọa thiên chi rực nhẹ nhàng kích động. Chủ nhân không có việc gì lì lì mòn cùng mệt mỏi mòn trên mặt lộ ra vẻ vui thích. Cắt mẻ tổ hệ kẻ mẩn tuy là biểu hiện rất khinh thường bộ dạng, nhưng là trong lòng cũng thả lỏng một hơi. Chủ nhân, ngươi là giỏi nhất ta yêu ngươi lấy đi đệ vị mòn huy động ác ma thủ cánh tay. Nàng hiện tại nhảy cất hoan hô bộ dạng tựa như một cái tiểu cô nương, hoàn toàn không có cách nào khác đưa nàng cùng vừa rồi chạm sát như xì ạ mòn cường đại đi ghi mòn liên hệ tới. Chu vi ồn ào náo động chiến trường lập tức trở nên an tĩnh lại, đặc biệt bạ giả quân bên kia, tựa như ách hỏa súng máy giống nhau, tất cả đều là tạch tạch tạch thẻ thang tiếng. Lưu Húc dĩ nhiên không chết, trước đây chúng kim cương nhím chiêu này có thể một cái bảo trì nguyên hình đó a đều bị hư, có được hay không tuy là không có ngủm, thế nhưng Lưu Húc bộ dạng cũng không được tốt lắm, cánh tổn hại. Trên người cũng trải rộng vết thương thật nhỏ, bất quá trên mặt hắn thần tình nhưng cũng không có chật vật, đây mới là bờ lặt mòn khó chịu nhất địa phương. Ngươi mới có là làm bừa có được hay không bạo phá thủy trường lớn con mắt, hoàn toàn muốn không phải minh bạch vì sao Lưu Húc tại chính mình tất sát kỹ dưới còn có thể hoạt bính loạn khiêu. Bạ giả quân tam nguyên sĩ một trong quả nhiên danh bất hư truyền, có chút tài năng. Lưu Húc biểu hiện rất thoải mái dáng vẻ, nhưng kỳ thật cũng cực kỳ mạo hiểm, thế ngàn cân treo sợi tóc lợi dụng sa mạc địa hình đặc điểm. Đánh xuyên qua dưới nền đất, lúc này mới trốn khỏi bờ lặt mòn tất sắc kỹ, nếu là thay đổi vùng núi, coi như thân thể có thể ngạnh kháng, nhưng nhất định sẽ chịu trọng thương. Bờ lặt mòn khi được thiếu chút nữa ngất đi, liên tiếp thất thủ, hắn đã không có kiên trì, nhất là chung quanh thuộc hạ trong ánh mắt vẻ hoài nghi càng là vì bờ lặt mòn không thể tiếp thu. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Húc, không thèm nói nhắc lại, hắn sợ chính mình vừa mở miệng thì sẽ mất đi lãnh tĩnh, mà trước mắt đối thủ không phải man lực là có thể chiến thắng đi ghi mòn. Sau trận chiến này, mặc kệ thắng bại, vẻm đệ mòn ở đỉ ghi mòn thế giới danh vọng cũng sẽ tăng lên trên diện rộng. Bỡ lặt mòn dưới chân cắt mịn không tiếng động tự động, phát sinh xù nạ thanh âm. Cuối cùng tư ba cống quyền kim cương vị đánh bỡ lặt mòn xong quyền hung hăng đập xuống đất, sau đó đuôi liên tục quất đánh mặt đất, nhưng là Lưu Húc ở trên trời, coi như là hắn làm ra động đất cấp 10, bị thương cũng là địa cầu quân, căn bản không đả thương được Lưu Húc mảy may, bỡ lặt mòn không phải không biết. Vậy hắn hành động này dụng ý là cái gì, chẳng lẽ là hóng gió? Lưu Húc cũng không cho là như vậy, hắn con mắt hổ lao nheo lại, nhìn bờ lặt mòn thân thể to lớn bị bốc lên cắt đuổi bao phủ, ẩn vào. Trong đó, năng lượng cường đại phản ứng từ cắt đuổi bên trong truyền ra, Lưu Húc bén nhạy nhận thấy được trong không khí rời rạc năng lượng ở tập trung hướng một cái địa phương tụ tập, hắn cảm giác trên đầu chảy xuống một giọt mồ hôi cơ hạt đầu. Nhiệt suất mồ hôi Lưu Húc đã không sợ ánh nắng, hắn sẽ bị phơi nắng suất mồ hôi có khả năng hầu như là số 0. Trừ phi là nhiệt độ cao Lưu Húc con mắt một sáng, sau đó trước mắt thực sự sáng, sang chính hắn hầu như trận không phải mở con mắt. Thủy tinh khí tức. Bỡ lặt mòn thanh âm từ cắt đuổi bên trong chuyên gia, một đạo cự đại ánh sáng nóng sáng tia sáng từ cắt đuổi bên trong xuyên ra, trực kích Lưu Húc. Cắt đuổi bị xuyên thủng, nói đúng ra là bị hòa tan, vô thanh vô tức, hóa thành không khí. Lợi dụng cắt đuổi che chở, thân thể hút vào ánh nắng, phun ra nhiệt độ siêu cao cao áp lui laser, chỉ lát nữa là phải bắn trúng vẻm đệ mòn. Bỡ lặt mòn trong mắt lộ ra vẻ đắc ý, tuy là chỉ có thể ban ngày sử dụng là khuyết điểm duy nhất, nhưng có thể nhìn ra cái kia lực phá hoại là đủ để bù đắp khuyết điểm. Lúc này đây, Lưu Húc khẳng định không tránh khỏi, bỡ lặt mòn đối với năng lượng kích tốc độ của ánh sáng có lòng tin. Trên thế giới, tốc độ nhanh nhất chính là tốc độ ánh sáng. Vẻm đệ mòn, ngươi nhất định phải chết. Bỡ lặt mòn giận dữ hét. Ngu ngốc Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, hắn đã khôi phục thị lực, ở tốc độ ánh sáng trước mặt hắn đích xác không cách nào né tránh. Lợi dụng huyết chi quyền hoặc là vững như Thái Sơn tất sát kỹ đi ngạnh kháng cũng là hạ sách, thế nhưng hắn cần né tránh cùng ngạnh hám sao không cần quang chi phản xạ. Lưu Húc lạnh lùng nói, chiêu này có thể làm cho Lưu Húc ở thời gian nhất định bên trong có thể cho tự thân đối với quang thuộc tính đỉ ghi mòn công kích sản sinh sức miễn dịch, trực tiếp để bờ lặt mòn tính toán thất bại. Tuy là bờ lặt mòn không phải quang thuộc tính đỉ ghi mòn, hắn là vô thuộc tính không phải chân chính không có thuộc tính, mà thủy tinh khí tức chiêu này liền có chứa rõ ràng quang thuộc tính. Lợi dụng năng lượng mặt trời, không phải quang thuộc tính là cái gì, chỉ cần là quang thuộc tính liền không cách nào thương tổn Lưu Húc. Ở bờ lặt mòn kinh ngạc chi tế, Lưu Húc phía sau đọa thiên chi rực mở ra, cả người biến mất ở không trung. Bờ lặt mòn thấy hoa mắt đã mất đi Lưu Húc tung tích, tốc độ là chỗ yếu của hắn, thế nhưng phòng ngự cao a, cho nên bờ lặt mòn cũng không đi chóc nã Lưu Húc hành động quy tích, hắn động thái thị lực coi như là muốn xem cũng thấy không rõ, vì vậy liền dứt khoát bày ra phòng thủ tư thế. Mặc kệ nhiều tốc độ nhanh, miễn là không phá được phòng, đều là không tốt. Xem ta gõ bể ngươi vỏ rùa đen, huyết chi quyền. Lưu Húc thân hình ở bờ lặt mòn bên phải hiện ra thân tới. Ra quyền, trên nắm tay quấn một tầng ố quang. Bờ lặt mòn dựng thẳng lên cánh tay phải, huyết chi quyền đả ở thủy tinh trên khôi giáp, không có pha vỡ. Cước bộ xê dịch, Lưu Húc đã xuất hiện tại bờ lặt mòn trước người, một quyền vung ra. Vô dụng. Bờ lặt mòn hai cánh tay giao nhau, ngăn lại một quyền này. Lưu Húc trầm mặc, tiếp tục quyền anh. Đùng đùng bang bang, hắn thậm chí đều không hữu dụng khỉu tay đánh còn có chân đá, chỉ là một tinh thần quyền công kích. Lưu Húc quyền kính tuy là càng lúc càng lớn, thế nhưng vẫn không đột phá nổi bờ lặt mòn thủy tinh áo giáp. Huyết chi quyền Lưu Húc nổi giận gầm lên một tiếng, quyền trước thu hồi lại sau đó trọng kích ra. Vô dụng, làm sao biết bờ lặt mòn nói còn chưa dứt lời, biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một cỗ đau nhức truyền đến, sau đó trong thai nghe thấy được thủy tinh áo giáp phá toái thanh âm. Lưu Húc nắm đấm thu hồi lại, trên nắm tay cường đại hắc ám năng lượng còn chưa tan đi đi. Hơn nữa một quyền này của hắn lực lượng cũng không có so với trước mặt huyết chi quyền năng lượng càng mạnh, duy nhất bất đồng là hắc ám năng lượng hình dạng, đó là truy hình, tựa như một bả đao nhọn, chính là chỗ này đem năng lượng đao nhọn phá bờ lặt mòn phòng ngự. Chiêu này đã bảo huyết chi kiếm được rồi. Lưu Húc không đợi bờ lặt mòn hoàn hồn, đối với hắn triển khai như mưa rông gió bao đả kích, lúc đầu dựa vào thân thể cường đại lực phòng ngự tiến hành chiến đấu bờ lặt mòn lập tức rơi vào hạ phong, bị ngược tàn không nói nổi. Tuy là thủy tinh áo giáp sẽ tự động hồi phục, thế nhưng Lưu Húc công kích càng ngày càng dày đặc, lực lượng cũng càng lúc càng lớn, tốc độ khép lại đã không kịp nổi bị thương tốc độ. Tờ S, vẫn là cầu một cái ạ dạ cả đánh giá, vẽ tháng cất dấu, đặt khen thưởng.